Tiên Linh Đồ Phổ, chương 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 67.474 mầm móng. Các sách, Com Hướng Ninh đối mặt Tuyền Trạch so với Đỗ Kỳ Dâu tàn khốc hơn nhiều, ước chừng 3 ngày, hắn chỉ có qua đây cầu kiến. Tiền bối, ta nếu không lấy ra nội đan, kết quả sẽ thế nào? Linh Ngọc nhẹ giọng cười. Kết quả thế nào, không phải chính ngươi rõ ràng nhất sao? Hướng Ninh ánh mắt buồn bã. Hắn đương nhiên biết rõ, nếu không phải rõ ràng, làm sao sẽ nghe nói cái kia nghe đồn, bỏ chạy đi cầu trợ, chỉ là, hắn vẫn hy vọng chính mình phán đoán được cũng không chính xác. Có viên này, nội đan, hắn kết đan sau, thực lực rất cường hãn, cho tới nay đều rất tự đắc. Chỉ là kết đan lâu dài, hắn từng bước phát hiện không được. Tình huống của hắn so với Đỗ Kỳ Dâu phức tạp, bởi vì kim đan cùng nội đan, cách gần quá, hầu như quấn quýt lấy nhau, cho nên kim đan cũng sẽ phải chịu làm dịu, sẽ không bị nội đan hoàn toàn cướp đi linh khí. Chính là bởi vì như vậy, chờ hắn phát hiện không được tự thân nhờ cậy nội đan, đã lâu, muốn bỏ qua cũng không thể, ai có thể nghĩ đến, chính mình đã từng vẫn lấy làm hào cơ duyên, kết quả là sẽ là một bầy dập. Nội đan, càng là lớn mạnh, kim đan càng là không có náu thân mà, hắn một cái kết đan tu sĩ, biết không rõ bạch giá cái hậu quả sao tu vi không thể tăng trưởng còn tại kỳ thứ, chỉ sợ liền hắn thọ nguyên, đều sẽ so với bình thường tu sĩ muốn ngắn. Không lấy ra nội đan, ta còn có thể sống bao lâu? Hướng Ninh ách lấy thanh âm hỏi. Linh Ngọc trầm ngâm, 200 năm e rằng ngắn hơn. Bình thường kết đan tu sĩ coi như chỉ là vừa mới vừa kết đan, sống 6-700 năm không thành vấn đề, Hướng Ninh số tuổi cùng La Huyền không sai biệt lắm, cũng chính là hơn 300 tuổi, Linh Ngọc từ thân thể hắn sức sống đến xem, sống đến 500 tuổi liền không sai biệt lắm. Hướng Ninh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mở mắt ra lúc ánh mắt kiên định. Cầu tiền bối cho ta lấy ra, nội đan, Linh Ngọc cái gì cũng không khuyên, chỉ nói, sau 3 ngày tới nữa gặp ta. Hướng Ninh sắc mặt trắng bệch mà đi ra ngoài, hắn bộ dáng này, xác thực chọc người đồng tình. La Huẩn lo âu nhìn hắn, lại nói không nên lời lời an ủi, chỉ có thể phân phó đệ tử. Chiếu cố thật tốt, nếu không có bị buộc đến tuyệt cảnh, chỉ sợ Hướng Ninh cũng vô pháp làm ra quyết định như vậy. Đỗ Kỳ Dâu còn có một lần nữa tu luyện hy vọng, hắn vô luận như thế nào Tuyền Trạch mặt đều là chật vật một con đường. Chính là bởi vì như vậy, Linh Ngọc mới để cho hắn sau 3 ngày trở lại, không lấy. Nội đan, hắn còn có 200 năm có thể sống, lấy. Nội đan, e rằng liền cái này 200 năm cũng không có. Sau 3 ngày, Hướng Ninh qua đây, không biết có phải hay không là La Huyền khuyên nguyên nhân, hắn khí sắc ngược lại so với 3 ngày trước nhiều. Thần tình cũng không chán chường như vậy, Linh Ngọc thấy hắn ý chí coi như kiên định, lúc này vì hắn lấy ra. Nội đan, Hướng Ninh hôn mê bất tỉnh mà nằm ở trên giường, Linh Ngọc trong tay, nắm một viên chớp động lục quang hạt châu. Hạt châu này, so với Đỗ Kỳ Dâu trong đan điền viên kia khỏe mạnh nhiều lắm, quang mang cũng càng thịnh. Trình sư muội, nghe được gọi tiếng, Linh Ngọc đem một chai đan dược ném cho La Huyền. Nói, mạng của hắn là bảo trụ, bất quá kim đan tổn thương khá lớn, vô luận tu vi vẫn thực lực đều sẽ giảm nhiều, tối thiểu cần nghỉ nuôi nửa năm, mới có thể một lần nữa tu luyện. Chờ, hắn tỉnh, người đem trong này đan dược đút cho hắn, bảo vệ đan điền. 3 ngày liều thuốc, thẳng đến dùng xong mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, La Huyền do dự một chút nói rằng, trước đây, hắn đã đem tự thân sở có thân gia đều giao cho ta, nói là thù lao. Hắn chưa nói xong, Linh Ngọc khoát khoát tay. Hắn Huyền Nguyên Quan có ân, ta sẽ không thu thù lao. Hắn hiện tại ở đan điền cực đoan suy yếu, coi như có thể tu luyện, sợ rằng cũng phải tĩnh dưỡng chừng 10 năm, không có linh dược phụ trợ thân thể không dễ khôi phục. Những tài vật kia, hay dùng đến mua thuốc A, dặn dò xong, nàng đem Hướng Ninh ném cho La Huyền, đi tìm Tiên Nga. Tiên Nga chứng kiến viên này, nội đan, tấp tắc kêu kỳ lạ, tiểu tử này, vận khí nhưng lại tốt, lại trễ một ít, vật ấy thâm nhập đan điền huyết nhục, muốn cầm đều không lấy ra được. Linh Ngọc nói, coi như lấy ra vật ấy, hắn cũng chỉ là được trở về kết đan tu sĩ nên có thọ nguyên, không tính là tốt. Người thay hắn lấy ra vật ấy, xem ra là quyết tâm cùng người nọ làm. Linh Ngọc thản nhiên nói, coi như không làm cũng muộn, ta còn cố kỵ cái gì bà, người không được cảm thấy rất kỳ quái sao loại này ta dị đồ đạc đến cùng là lúc nào bị mang tới thương minh giới, lại là từ nơi nào biết bên ngoài công dụng. Tiên Nga linh quang lóe lên, minh bạch ý của nàng. Người nghĩ bức ra cái này nhân loại, Linh Ngọc gật đầu, cái này người biết sự tình, nói không chừng cùng những giới khác có quan hệ. An tĩnh một hồi, Tiên Nga nói. Người tiểu tâm chơi đùa hòa, sẽ làm ra loại chuyện như vậy người, nhất định tâm ngoan thủ lạt. Linh Ngọc cười nói, sợ cái gì, hắn lòng dạ ác độc liền so với hắn càng lòng dạ ác độc, ra tay độc ác liền so với hắn càng thủ lạt. Tiên Nga suy cười một tiếng, ngươi chỉ là thoạt nhìn quả quyết sát phạt, kỳ thực nhẹ dạ rất. Linh Ngọc sờ mũi một cái, không nói lời nào. Không muốn phiền phức chiền thân, tốt nhất không được cứu Hướng Ninh, bất quá, nàng người này có cá mau bệnh, không thích nhất bị người hiếp bức. Thực lực không kịp nói, nhẫn thì nhịn, thực lực đủ, còn muốn như thế biệt khuất, nàng có thể nhịn không được. Tiên Nga nói nàng nhẹ dạ, ngược lại cũng không tệ, chỉ cần thái độ đủ mềm, Linh Ngọc luôn luôn dễ nói chuyện. Chừng 10 ngày sau, Mạc Trầm qua đây đáp lời, ta tìm được vài cái thí dụ, nói cho ngươi rất ăn khớp. Mạc Trầm đem một quyển sách đưa cho nàng. Linh Ngọc tiếp nhận, cẩn thận lật một lần, hỏi. Ngươi hỏi thăm, có kinh động người nào sao? Mạc Trầm lắc đầu, ta rất tiểu tâm, cũng không làm kinh động bản thân bọn họ, những người này có đã biết, có còn không biết. Cái này tà pháp, đến kết đan chỉ có sẽ nhìn ra hậu hoạn, quả thực không dễ dàng phát hiện. Mạc Trầm tổng cộng tìm được 5 có tương tự tình huống người, những người này đều không ngoại lệ, đều là kết đan kỳ, thời gian rất gấp, cho nên hắn tìm được thí dụ liền ở chung quanh vài cái đảo. Một người trong đó, bên ngoài người đã bỏ mình, Mạc Trầm nghe nói việc này, tỉ mỉ hỏi thăm, đáng tiếc thời gian lâu lắm, không có biện pháp tìm được hắn thi thể nghiệm chứng. Cái này nhân loại, bao nhiêu tuổi? Linh Ngọc chỉ vào cái kia đã chết tu sĩ hỏi. Mạc Trầm nói, đại khái 500 tuổi. Linh Ngọc trên mặt lộ ra cổ quái tiểu ý, nói rằng. Thật đúng là thời cơ chín muồi. Cái gì? Mạc Trầm nghe không hiểu. Linh Ngọc lắc đầu, đã biết chính mình có vấn đề người lặng lẽ dẫn hắn qua đây. Nhớ kỹ, không muốn bại lộ, muốn cho chính hắn, nghe nói, loại sự tình này, Mạc Trầm hiểu được, ta minh bạch, Mạc Trầm ly khai đi làm việc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiên Nga không biết từ nơi này nhô ra tiếp nhận quyển sách trên tay của nàng sách một bên xem một bên phê bình. Tiểu tử này cố gắng cẩn thận tỉ mỉ tư liệu gì đều có. Linh Ngọc không có đón nàng nói cha, hỏi, bà, người đoán người nọ sái bao nhiêu mầm móng? Sái mầm móng, Tiên Nga ngẫm lại, cười nói, cái này so với dụ không sai. Trong thời gian ngắn như vậy, tìm ra nhiều người như vậy, sái đi ra mầm móng nhất định không ít. Mặt khác cũng nói một vấn đề, người này hẳn là đang ở ngôi sao La Tam đảo phụ cận cho nên mục tiêu đều tập trung ở nơi đây. Linh Ngọc gật đầu, Tiên Nga nói rất có lý. Làm loại chuyện như vậy người, nhất định sẽ ngồi xổm phụ cận. Vạn một mục tiêu gặp chuyện không may, nhanh chóng xuất thủ. Nói như thế, mới rất có thể đã phát hiện nàng việc làm. Chỉ là không biết làm sao ứng với. Tiên Nga phiên, gì, một tiếng, những người này số tuổi rất gần gũi a, lớn nhất chính là cái kia đã chết tu sĩ, 500 tuổi, ít nhất chính là Đỗ Kỳ Dâu, hơn 200. Những người khác đều cùng Hướng Ninh loại này niên kỷ ở 300 đến 400 gian. Lớn nhất cái này, chắc là hắn đang thí nghiệm, Linh Ngọc điểm một cái sách. Những người khác lớn nhất cũng so với hắn tiểu hơn 100 tuổi, thời gian này, đúng lúc là hắn kết thành kim đan thời gian. Nói cách khác, người kia ở trên người này chôn mầm móng, đến khi hắn kết thành kim đan. Phát hiện quả thật có dùng, chỉ có tập trung trùng một nhóm. Đương nhiên, có thể là chúng ta tìm được mục tiêu quá ít, nói không chừng hắn ngay từ đầu liền trùng nhiều người. Kỳ thực những người này rất dễ dàng tìm, bọn họ có chung một cái đặc thù, đó chính là kết đan cực nhanh. Bởi vì có viên này. Nội đan thường thường không có gặp phải bình cảnh đã đột phá. Người như thế thông thường có chút danh tiếng. Tiên Nga tính một chút, vỗ người này niên kỳ tính, người này đạt được những thứ này dị quả, hẳn là ở năm khoảng 100 năm. Dám làm loại sự tình này, ít nói cũng là kết đan tu sĩ. Có thể đủ thời gian 500 năm chuẩn bị, chắc là nguyên anh không thể nghi ngờ, chỉ là không biết cuối cùng là nguyên sơ vẫn là nguyên sau. 500 năm trước, Tiên Nga suy tư nói. Lấy thương minh giới bầu không khí, biết dùng loại này tà pháp tu luyện, chắc là tu luyện vô vọng, mới có thể sinh ra ý niệm trong đầu, cái này nhân loại niên kỳ sẽ không nhỏ. Nói cách khác người này là cái lão tu sĩ, rất có thể niên kỳ vượt lên trước 1.500 tuổi. Tiên Nga ngẫm lại sữa đúng, hay hoặc là cái này nhân loại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rất khó bằng vào bình thường thủ đoạn tấn cấp. Còn có thể, hắn bị người đầu độc, Linh Ngọc nghe được hai chữ này, rất mẫn cảm. Khả năng này nhỏ nhất dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, đầu độc cũng không dễ dàng. Mặc dù Tiên Nga cường điệu như vậy, Linh Ngọc vẫn là để bụng. Ngẫm lại thiên A, nhiều như vậy nguyên sao yêu tu đều có thể bị đầu độc, lại đầu độc một cái tính là gì, chỉ là, mục đích ở đâu đây? Hai người bách tư bất đắc kỳ giải, chỉ có thể lại các loại tin tức. Không có mấy ngày nữa, Mạc Trầm bên kia liền có hiệu quả, có người tìm tới cửa. Linh Ngọc không có lập tức đứng ra, nguyên sau tu sĩ tổng yếu sĩ diện có phải hay không loại sự tình này, La Huần không thông thạo, Đinh Ngọc Thành xung phong nhận việc. Đinh Ngọc Thành bày xong phổ tùy người khác ra điều kiện, thẳng đến điều kiện kia không sai biệt lắm, chỉ có. Cố mà làm, bằng lòng bẩm báo một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc cái này nhân loại vận khí không tốt. Linh Ngọc giúp hắn sau khi kiểm tra, phát hiện hắn. Nội đan, đã cùng kim đan trộn chung, mạnh mẽ lấy ra kim đan tất biết vỡ vụn, chẳng cứ như vậy quá, còn có thể sống lâu một chút. Người nọ thất hồn lạc phách đi, không biết ngược lại thôi, biết nhưng không có cứu, so với không biết còn tàn nhẫn. Hướng Ninh hôn mê mấy ngày, rốt cục tỉnh lại, hắn hướng Linh Ngọc biểu đạt cảm ơn, biểu thị chính mình nguyện ý thêm nhập huyền nguyên xem. La Huần đại hỉ, hướng Ninh thực lực tuy là hàng tốt xấu bảo trụ kim đan, tĩnh dưỡng vài chục năm, liền có thể khôi phục bình thường, như vậy, huyền nguyên quan thì có hai gã kết đan tu sĩ. Linh Ngọc không nói gì, cái này hướng Ninh, nhưng lại cái người thông minh, hắn làm như vậy tuy có báo ân ý tứ, nhưng cũng có tránh nạn ý niệm trong đầu, hắn thực lực bây giờ giảm nhiều, cùng nguyên sau tu sĩ tồn tại sâu xa huyền nguyên quan, là hắn chỗ đi tốt nhất. Chỉ cần huyền nguyên quan mới có lợi, Linh Ngọc không ngại làm cho hắn chiếm chút lợi lộc, ngược lại cái tiện nghi này sớm dạ hội chiếm trở về. ES canh thứ nhất, chương này viết lâu dài, dành thời gian đi ngủ chưa? Cách chương.